Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, âm dương độn kết giới. Trong rừng rậm động vật là phi thường nhiều, vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, Shinosuke bắt một con thỏ, đưa nó hướng phía hai cây đại thụ ở giữa ném tới. Lập tức cái kia con thỏ liền cùng trước đó bươm bướm biến mất không thấy. Cầm một khối đá ném đi qua, xuyên qua hai cây đại thụ, rơi vào lá khô trồng lên. Hai lần thí nghiệm, xem như nghiệm chứng Shinosuke trước đó suy đoán. Kết giới này đối với sinh vật có sinh mạng mới có phản ứng. Đối với tử vật là không có phản ứng. Đại nhân, chúng ta bây giờ đi vào đi, tại Sasuke xem ra. Shinosuke vừa mới những cái kia thí nghiệm, thật sự là một chút tác dụng đều không có. Muốn nhiều như vậy làm gì? Vọt thẳng đi vào đem Kaka hắn cứu ra là có thể. Làm nhiều như vậy thí nghiệm, dù sao ngươi sớm muộn vẫn là muốn đi vào. Hiện tại Sasuke cùng không động não, xúc động Naruto không sai biệt lắm, vì trong lòng người trọng yếu. Không sai biệt lắm đã không có gì lý trí. Chờ một chút, không nên nóng lòng. Itachi ở bên trong hẳn là không nguy hiểm gì. Shinosuke kéo lại xông về phía trước Sasuke. Tiểu hòa tử tuổi còn trẻ có thể hay không kiên nhẫn một chút. Người có lục đạo lão cha lớn như vậy hậu trường bảo bọc. Nhưng ta không có a. Không chừng người lục đạo lão cha nhìn ta dáng dấp so với hắn đẹp trai. Còn tùy ý sửa đổi hắn quyết định nội dung cốt truyện. Trong lòng đã sớm nhìn ta không vừa mắt, liền làm mượn cơ hội này cạo chết ta. 883 dù sao hiện tại Itachi không có nguy hiểm gì. Shinosuke đối kết giới này có hứng thú nồng hậu. Nói thế nào hắn cũng coi là nửa cái nhân viên nghiên cứu. Một chút thần bí đồ vật, luôn luôn có thể gây nên hiếu kỳ. Phong độn. Phong thiết chi thuật, một cái phong độn từ trong miệng hắn phun ra. Bất quá trực tiếp từ hai cây đại thụ ở giữa xuyên qua. Cũng không có biến mất. Tiếp xuống Shinosuke lại dùng cái khác loại hình nhẫn thuật. Phát hiện ngũ hành nhẫn thuật đều đúng kết giới này không có tác dụng gì. Trực tiếp liền xuyên qua. Liền cùng trước đó ném nhánh cây y như tảng đá. Cái kia dùng âm dương độn thử nhìn một chút. Thì thầm trong miệng. Shinosuke tay trái dương độn chakra, tay phải âm độn chakra, hai tay chậm rãi tới gần hai cây đại thụ ở giữa. Theo hai cây đại thụ ở giữa tạo nên một chút gợn sóng gợn. Shinosuke lông mày có phản ứng, Sasuke tại bên cạnh kinh ngạc nói, trên hai tay truyền đến lực cản nói cho Shinosuke, trước mắt kết giới xác thực tồn tại. Đưa vào chakra đột nhiên tăng lớn, Shinosuke muốn xem thử một chút, có thể hay không dùng âm dương độn trực tiếp đem kết giới này đánh vỡ. Nhưng đáng tiếc, theo hắn chakra đưa vào không ngừng tăng lớn, từ kết giới bên trên truyền đến lực cản cũng không ngừng tăng lớn. Shinosuke trên bàn tay gân xanh mơ hồ có thể thấy được, trong mắt dị sắc cũng dần dần trở nên nồng. Kết giới này mặc dù không có tổn thương đến hắn, nhưng sức cản này lại không ngừng tăng lớn. Nếu như mình tiếp tục tăng cường chakra đưa vào, vậy cái này cỗ lực cản tuyệt đối sẽ tổn thương đến mình. Mình chakra đưa vào lớn bao nhiêu, kết giới lực cản liền lớn bấy nhiêu. Cái này khiến Shinosuke có loại, mình cùng mình đánh nhau cảm giác, mình mạnh bao nhiêu, Shinosuke còn hiểu rõ. Vì để tránh cho bị lực lượng của mình làm bị thương. Thế là hắn ngừng chakra đưa vào. Đại nhân, thế nào? Bên cạnh Sasuke vội vàng hỏi. Shinosuke lắc đầu. Kết giới này rất cường đại. Ta không có nắm chắc tại không làm thương hại người ở bên trong tình huống dưới. Phá vỡ kết giới này, Shinosuke cũng là muốn mặt mũi. Hắn cũng sẽ không nói. Mình không có nắm chắc phá vỡ kết giới, mà là nói, vì người ở bên trong an toàn. Hắn không nghĩ bạo lực phá vỡ kết giới này. Sasuke mặc dù ưa thích Chang, nhưng vẫn là một cái đơn thuần hài tử. Nghe xong Shinosuke nói như vậy, gấp vội vàng gật đầu nói. Ân, không thể thương tổn đến Kaka, bên trong những người khác hắn mới mặc kệ đâu. Đối với ca khống, chỉ cần Kaka mạnh khỏe, cái kia chính là trời nắng. Kaka nếu là an không tốt bất an, vậy liền để lục đạo lão cha cạo chết đối phương. Trên bản chất mà nói, âm dương độn hai loại độn thuật là cao cấp ngũ hành nhẫn thuật tồn tại. Phàm là âm dương độn nhẫn thuật, uy lực cũng rất cao. Rikudo Zenin Gotodama cùng Nagato khống chế khôi lỗi Hắc Côn liền là âm dương độn sản phẩm. Tại giới ninja, có được âm dương độn chakra ninja số lượng rất ít. Trên cơ bản chỉ có một trong số đó. Có được âm dương hai loại ninja cái kia có thể so với giới ninja gấu trúc lớn. Shinosuke là trời sinh ngũ độc ngũ hành đều đủ. Lại cũng không có thức tỉnh âm dương độn. Hai loại độn thuật cũng là tại hắn tiến hành tu luyện về sau mới chậm rãi thức tỉnh. Từ một phương diện khác mà nói, hậu thiên giác tỉnh thuộc tính tại vận dụng cùng uy lực bên trên đều sẽ so tiên thiên thức tỉnh thuộc tính thấp một chút. Trước mắt kết giới này là âm dương độn chakra bố trí. Căn cứ Itachi trước đó đo đạc kết giới phạm vi, kết giới này diện tích tối thiểu nhất có phương viên 5 cây em tả hữu, một cái phương viên 5 cây em kết giới. Cái này thuộc về cỡ lớn kết giới, cùng bảo hộ Konoha cảm giác kết giới thuộc về một chủng loại hình. Đương nhiên Konoha cảm giác kết giới muốn so kết giới này lớn hơn rất nhiều. Như vậy vấn đề tới, bảo hộ Konoha cảm giác kết giới trên cơ bản đều là thời kỳ chiến tranh vì phòng ngừa địch nhân đột nhiên xâm lấn. Hoặc là tại Konoha náo động thời điểm, cái này cảm giác kết giới mới sẽ mở ra. Sở dĩ không dài kỳ mở ra, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì mở ra lớn như vậy phạm vi cảm giác kết giới cần năng lượng là phi thường to lớn. Muốn là liên tục mở ra một tháng, Konoha một năm này niên kỷ thu nhập xem như góp đi vào. Kết giới mở ra là cần muốn năng lượng, lại càng lớn kết giới, năng lượng càng lớn. Như vậy vấn đề tới, trước mắt cái này cái to lớn kết giới, năng lượng của nó là từ đâu tới? Chẳng lẽ là có người chuyên môn bố trí, còn nói là có đồ vật gì xem như năng lượng nguyên? Duy trì lấy kết giới này, nếu như là năng lượng nguyên, vậy vật này tuyệt đối có thể xưng bên trên là giới ninja mỗi bảo. Ngẫm lại, ủng hộ lớn như vậy kết giới, với lại tạo thành kết giới năng lượng vẫn là âm dương độn. Shinosuke không biết kết giới này thời gian tồn tại đã bao lâu, nhưng khẳng định không phải gần nhất mới hình thành. Có lẽ tại Konoha còn không có thành lập thời điểm, kết giới này liền đã tồn tại. Có thể chống đỡ kết giới này lâu như vậy, cái này năng lượng nguyên là đến cỡ nào to lớn. Nghĩ tới chỗ này, Shinosuke ánh mắt lộ ra một chút vẻ tham lam. Đã thật lâu không có đồ vật gì để cho mình động tâm qua. Đương nhiên còn có một loại khả năng, chính là có người cố ý bố trí kết giới này. Nhưng khả năng này Shinosuke cho rằng cũng không phải là rất lớn. Giới ninja ai có tiền như vậy, có thể duy trì lớn như vậy kết giới. Với lại, ủng hộ kết giới năng lượng có chút cũng không phải tiền liền có thể mua được. Hoa lớn như vậy đại giới, chính là vì vây khốn Itachi. Cái này có cần gì phải? Đương nhiên mục đích của đối phương có lẽ là muốn thông qua Itachi đem Shinosuke dẫn ra. Bất quá tại Shinosuke địch nhân bên trong, nhưng không có như thế thổ hào tồn tại. Conan, MMP quên ta giới ninja thứ nhất phú bà mà, âm dương độn năng lượng nguyên. Shinosuke trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh. Lần này mình đi ra một chuyến, thật đúng là đáng giá. Đương nhiên hiện tại chậm trễ lúc vẫn là trước tiên đem Itachi cho lấy ra, sau đó lại tìm năng lượng nguyên. Không thấy được Sasuke cái này ca khống cũng nhanh muốn khống chế không nổi mình hồng hoang lực.